Cho dù là chính hắn cũng không nắm chắc có thể trong một thời gian ngắn như vậy xuất thủ giết liền 4 người. Hắn là người đã kinh qua mưa gió, tuyệt kinh mà không loạn, lập tức trầm giọng quát: "Lùi ra đằng sau." Hắn dẫn thủ hạ lùi từng bước về sau, đồng thời khẩu súng trong tay chỉ vào mấy người đối phương. Hắn rất kiên kỳ tốc độ giống như quỷ mị của đối phương, lập tức giữ một đoạn khoảng cách. Đường Cổ Ba Tước trong mắt ngập tràn hàn khí, cười 2 tiếng. Mấy khẩu súng bình thường kia hắn lý nào lại để trong mắt? Chỉ thấy hắn vặn người như muốn xông lên đại khai sát giới. Dẫu sao tâm tư Long Nhãn cũng thấu đáo hơn. Hắn biết những người này cố nhiên không đáng ngại, nhưng nơi này không thể so với Tây Phương, không phải là địa bàn của mình. Tự tiện lấy mạng nhiều người như vậy, sợ rằng sẽ là rất náo loạn, không dễ thu xếp. Hắn liền quát: "Không cần giết nhiều người, chúng ta lao ra ngoài là được rồi." Đường Cổ nhướng mày, tay đang giơ lên liền chậm rãi buông xuống, cười lạnh một tiếng. Vừa muốn xông ra ngoài thì A Liệt đã quát: "Nổ súng!" Đùng đùng đoàn đoàn, mấy khẩu súng đồng thời khai hỏa, đạn bắn ra. Chợt nghe thấy đình đình đàng đàng, Đường Cổ đứng gần nhất nhưng không thèm né tránh, lại thấy hắn đột nhiên xoay nửa người, vùng chỉnh áo khoác ngoài của hắn bảo vệ mặt. Sau đó trong tiếng cười lạnh, đạn bắn lên người hắn, nhưng nào có thể thương tổn tới hắn mảy may, ngay cả một giọt máu chảy ra cũng không thấy. Trong tiếng cười cực dài, thân thể Đường Cổ đã thoát ra, bàn tay chụp tới tay súng gần nhất. Tốc độ hắn cực nhanh, tay súng kia thấy đối phương trúng đạn mà không chết đã kinh sợ. Theo nơi tốc độ của Đường Cổ quỷ dị, làm sao có thể né tránh, dường như thấy sẽ chết dưới cú trảo này của Đường Cổ. Lúc này A Liệt đột nhiên gầm to, cơ thể tiến tới một bước, lộ ra bắp tay đầy gân xanh, nhất thời cánh tay bạo phát 3 phần, không ngờ chắn trước trảo của Đường Cổ, đồng thời chụp lấy tay súng kia đẩy ra sau, miệng quát: "Lùi lại!" Đồng thời chách một tiếng, rút từ bên hồng ra một thanh nguyệt kiếm. Tiếng phong rung lên, dường như là linh xà quấn lên cánh tay của Đường Cổ. Đường Cổ lúc đầu căn bản là khinh thường, hắn tự phụ thân thể cường hãn, đào kiếm khó phạm, hoàn toàn không đếm xỉa tới nguyện kiếm của A Liệt. Nhưng ngay lúc kiếm phong nguyện kiếm của A Liệt xẹt qua thân thể hắn, nhất thời từng mảnh tay áo bị rách vụn, cánh tay hắn lập tức dính hơn 2 vết máu thật sâu. Cũng may mà hắn phản ứng theo huấn luyện, cánh tay nhón một cái lập tức biết là không ổn, vội vàng rụt tay né, đồng thời cấp tốc phóng ra một cước. A Liệt thấy cuồng phong trực ập tới, lập tức cơ thể lùi lại né tránh. Nhưng sao mà tránh được, chỉ đành vận khí hoành tay để mà ngăn. Bịch một tiếng, cơ thể A Liệt thụt lùi mấy bước, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, xương tay đã gãy đoạn. Trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi, với tu vi của hắn đi theo Điện Chấn 20 năm, học được một thân võ công, mặc dù không thể nói là đăng phong tạo cực, nhưng một thân công phu khổ luyện cũng là đã rất khá, nào biết vừa đối mặt đã bị người ta đá cho gãy tay. Đường Cổ cũng lùi lại vài bước, cũng thấy kinh nộ đang xen. May là hắn phản ứng nhanh, nếu không, một nhát kiếm kia e rằng đã chặt đứt đi cánh tay hắn. Đường Đường là huyết tộc Ba Tước, hà có thể nào chịu được đại nhục này. Ngưng thần nhìn, chỉ thấy thanh nguyện kiếm trong tay A Liệt có hình dạng đặc biệt. Kiếm phong không ngờ mơ hồ chớp động mấy phần ngân quang. Lòng Nhãn phía sau kinh nghi một chút, không khỏi thất vọng buộc miệng: "Đây là vũ khí được thánh lực gia trì." Mấy tên huyết tộc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều kinh ngạc, không thể tưởng được. Trong tay người Đông Phương này không ngờ là có vũ khí được lực lượng Quang Minh Hệ gia trì. Bọn họ không biết rằng kiếm trong tay của A Liệt nào có cái gì gọi là gia trì, mà là nhuyễn kiếm Trung Quốc chính tông. Chỉ có điều Điện Chấn từ trước có qua lại với cổ chung hòa thượng, hơn nữa bản thân của Điện Chấn cũng xuất xứ từ Ngũ Hành Tông, tự nhiên ngay cả một chút pháp thuật chẳng nhẹ cũng không hiểu. Thanh nhuyễn kiếm trong tay A Liệt này chính là năm xưa sau khi một lần lập được đại công, Điện Chấn đã tặng cho hắn làm lợi khí hộ thân. Đây là một trong số ít vũ khí mà các đời Ngũ Hành Tông điện môn trước kia lưu truyền lại và đã được pháp lực quan chú. Chỉ là Ngũ Hành Tông điện môn dùng võ nhập đạo, võ công mới là cơ sở, cho nên pháp lực tương đối yếu. Cái gọi là pháp lực quan chú bất quá cũng là tự như Mao Sơn đạo sĩ dùng nước bùa tẩm vào, là pháp khí cực kỳ bình thường dùng để bắt quỷ trừ tà ma mà thôi. Mà đã là loại có thể bắt quỷ trừ tà thì đối với đám tương tự như huyết tộc